Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Đi mau, kéo ta, cách xe này xa một chút. Cái gì? Đồng Nghị nghi hoặc đến, ô tô sắp nổ tung. Đồng Nghị bật cười, ngươi điện ảnh xem có thêm đi, là cái lật xe sẽ nổ tung. Nói đến đây, Đồng Nghị đột nhiên thu hồi nụ cười, nói thầm một tiếng không được, vội vàng lôi kéo người này, nhanh chóng thoát đi. Một trận ánh lửa xông thẳng mây xanh, tiếng nổ mạnh phát tiết mà ra, Đồng Nghị hai người bị mạnh mẽ sóng trùng kích hất tung ở mặt đất. Ngã xuống đất, Đồng Nghị nhìn về phía cách đó không xa phun ra nuốt vào ngọn lửa ô tô, lòng vẫn còn sợ hãi. Nuốt một ngụm nước bọt, thầm mắng một tiếng, mẹ nó, suýt chút nữa bị kinh nghiệm kiếp trước cho hãm hại. Lảo đảo đứng dậy, nhìn kỹ nằm trên đất người này, lập tức ngồi xổm xuống ở trên người hắn tìm kiếm lên. Từ trên thân thể người này, tìm ra một cái thu nhận túi, mở ra xem, một đỏ một giỏ hai viên bảo thạch dây chuyền. Tiếp theo lại từ trên người hắn tìm ra một ít tiền mặt, đồng hồ đeo tay, còn có xem gạch như thế điện thoại di động. Đồng Nghị mới mẻ cầm ở trong tay thưởng thức cái thời đại này điện thoại di động. Vào tay, bắt đầu trầm trọng, có chút tổn hại, đồ chơi này hắn đời này vẫn là lần thứ nhất thấy. Tuyệt đối là cái mới mẻ sự vật. Kiếp trước lúc nhỏ, điện thoại di động đã phổ cập. Hắn sớm nhất tiếp xúc chính là trên tiểu học lúc sửa chữa điện thoại di động. Mà trong truyền thuyết điện thoại di động, chỉ ở truyền hình kịch bên trong gặp, một bên khác Hồng Kông một tòa không biết tên bến tàu nơi. Một cái cano bỏ neo, một người đứng ở bến tàu ngóng trông lấy vọng, người này khuôn mặt tuấn lãng, mũi ương, sống mũi cao thẳng, một lát sau, một mình chờ đợi hắn. Sắc mặt vui vẻ, liền thấy một chiếc cảnh dụng xung phong xe, chạy mà đến dừng lại, ngay lập tức hô phần phật hạ xuống một đám người. Trong đám người, một người ánh mắt nham hiểm, một bên vò đầu vừa nói đến, "A Hoa, chúng ta thành công." Nói xong, ném mất chính mình tóc giả, lộ ra đầu trọc, "Cha ta hạ ở đâu?" Ngồi mặt khác một chiếc xe. Có thể sau đó liền đến. Cái này gọi là Hoa thanh niên gật đầu. Đợi một hồi, ước chừng có nửa giờ đầu, xem chậm chạp không đến người, liền không yên lòng, móc ra đựng ở bên hông mình điện thoại di động. Ấn xuống dãy số gọi. Này, một trận trong trẻo âm thanh ở đầu bên kia điện thoại vang lên. Gọi Hoa thanh niên hơi nhướng mày, lập tức nói đến. Gọi ta ba nghe điện thoại. Cha ngươi, chính là cái kia không thể nói chuyện người câm. Ít nói nhảm, ngươi đến cùng là ai? Gấp làm gì mà, đến, con trai của ngươi điện thoại. Ta khuyên ngươi tốt nhất để hắn cũng đến tự thủ. Một trận loang lổ, thanh quản điện tử thanh âm vang lên. A Hoa, rời đi Hồng Kông, ta đã bị cảnh sát bắt. A Hoa trầm mặc. Lén lút nhìn bên cạnh lão hói, cười ha ha đến rồi một câu, vậy thì tốt, người bằng hữu kia đến cùng như thế nào? Hắn chỉ có một người, có điều ta khuyên người không nên trêu chọc hắn, hắn không phải người có thể đối phó. A Hoa nghe vậy, trong mắt một trận dị thải, lập tức nói đến, người để hắn nghe điện thoại. Giờ khắc này, Đồng Nghị trong miệng ngậm thuốc lá. Sắc mặt trắng bệch, trên người có vài nơi bầm tím, xương sườn nơi mơ hồ đau đớn. May mà bởi vì gan kata gia trì, cộng thêm giặc cướp áo chống đạn có tác dụng, không để hắn bị thương. Còn lại chính là sát phá điểm ra, lại nhìn khói đặc cuồn cuộn trên đường cái. Đồng Nghị tay cầm điện thoại di động nhắm ngay giặc cướp đầu mục bên tay. Người này tay cầm thanh quản điện tử co quắp ngã xuống đất. Nhìn Đồng Nghị nói đến, con trai của ta nhường ngươi nghe điện thoại. Ta, Đồng Nghị cảm giác không thể giải thích được. đem điện thoại nhắm ngay chính mình bên tai. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghĩ như thế nào muốn uy hiếp ta thả ngươi khốn nạn lão tử? Không, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể gọi ta A Hoa. Ngươi có hứng thú hay không cùng ta chơi cái trò chơi? Chơi mẹ ngươi chơi. Đồng Nghị hùng hùng hổ hổ đến. A Hoa đục không? Chỉ là nói tới chỗ này. Đồng Nghị nhìn mặt trước già nua khuôn mặt, chần chờ một chút. Người này mặt làm sao như thế nhìn quen mắt. Mũi ương, đao tước kiểm, tuy rằng già rồi điểm, trên mặt một mặt nếp nhăn. Có điều người này tướng mạo đường viền thật quen thuộc a. Cẩn thận liếc nhìn nhìn, bỗng nhiên một người ở trong đầu lấp lóe. Đồng Nghị nuốt một ngụm nước bọt, nhổ ra điếu thuốc trong miệng, cẩn thận hỏi, A Hoa đúng không, ngươi muốn chơi cái gì? Không xác định, khẳng định không phải hiện tại. Như thế nào, tương lai có hứng thú hay không chờ ta? Chơi thật vui đem trò chơi. Mẹ kiếp, ta là dọa đại A. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tiếp tới cùng. Như vậy ta muốn biết tên của ngươi, coi như sớm nhận thức một hồi. Lão tử họ Hà tên vẫn còn xinh, nhớ kỹ, Thảo. Nói xong Đồng Nghị trực tiếp cúp điện thoại, nhìn trước mắt già nua khuôn mặt. Đồng Nghị ánh mắt ý tứ sâu xa, thăm thẳm đến rồi một câu, con trai của ngươi mạnh hơn ngươi. Người này nghe vậy nghiêm mặt, thông qua thanh quản điện tử nỉ non đến, chuyện không liên quan tới hắn. Đương nhiên chuyện không liên quan tới hắn. Con trai của ngươi là cái phạm tội thiên tài, làm việc không các ngươi như thế lâu. Đồng Nghị làm như dư vị lại là ước mơ đến, co quắp trên mặt đất người, vẻ mặt nghi hoặc, người này lại chưa từng thấy con trai của hắn, vì sao lại nói như vậy? Liền hỏi, ngươi muốn đối với con trai của ta làm cái gì? Dẹp đi đi, ta ước gì lần đi rất xa. Đồng Nghị nói thầm một tiếng, lập tức cười gằn, vậy thì không cần ngươi đến bận tâm. Mà một bên khác, A Hoa cầm điện thoại, cười hì hì đến, được được được, vậy hãy để cho hắn ở Hồng Kông nhiều đợi mấy ngày. Nói xong cúp điện thoại, một bên lão hói nghi hoặc đến, như thế nào, sư phụ lão nhân gia người nói cái gì? Cha ta nói, nhường ngươi đi trước, đợi được nước Thái, hắn sẽ phái người thông báo ngươi. Chuyện này, cùng nguyên kế hoạch không giống nhau a. A Hoa vỗ vỗ lão hói vai nói đến, yên tâm đi, kế hoạch là chết, người là sống, người theo cha ta nhiều năm như vậy, hẳn phải biết hắn sẽ không bắn tên không đích. Lão hói chần chờ gật đầu, vậy cũng tốt, người có muốn hay không theo ta cùng đi? A Hoa bận bịu xua tay đến, ai, chuyện của các ngươi, người biết cha ta luôn luôn đều không cho ta dính líu. Lão hói cười cợt, tiểu tử thúi, được rồi đừng ở Hồng Kông chơi quá khùng. Nói bắt chuyện mọi người, nhấc theo một bao châu báu, đi thuyền rời đi. A Hoa mỉm cười phất phất tay, nhìn cano dần dần đi xa, trong miệng lẩm bẩm một câu, Hà Thượng Sinh, danh tự này ta nhớ rồi. Lập tức xoay người rời đi bến tàu, dần dần không còn bóng người. Đồng Nghị bên này, phát sinh tất cả tự nhiên chạy không thoát hữu tâm nhân con mắt. Phụ cận người chứng kiến ngay lập tức báo cảnh. Không lâu lắm, tiếng còi cảnh sát nổi lên, đem đoạn này đường cái triệt để phong tỏa. Đồng Bưu ngay lập tức chạy tới hiện trường, nhìn thấy Đồng Nghị lên cấp cứu xe đẩy, lập tức chạy đến bên cạnh hỏi, A Nghị, ngươi như thế nào? Một bên xe cứu thương y tá nói đến, tiên sinh, không cần lo lắng, bước đầu kiểm tra, vị này cảnh sát không có nguy hiểm tính mạng, đầu cùng thân thể có vài chỗ chảy ra, xương sườn khả năng gãy xương, còn lại đến phải đi bệnh viện làm tiếp tiến một bước kiểm tra. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Đồng Bưu trong miệng nỉ non, liền muốn theo đồng thời lên xe cứu thương. Đồng Nghị thấy thế lập tức ngăn cản đến. Ba, người trước tiên lưu lại đi. Sau đó không làm được gặp có rất nhiều phóng viên lại đây. nơi này cần phải có cái chủ sự người. Đúng rồi, vật này giao cho ngươi. Lập tức Đồng Nghị lấy ra một cái thu nhận túi. Đồng Bưu cẩn thận tiếp nhận, mở ra xem chính là lần này triển lãm lúc quý giá nhất hai viên bảo thạch dây chuyền. Đồng Bưu nhìn về phía Đồng Nghị, thấy trên đầu bọc lại băng gạc, một mặt vết máu, đau lòng đến, "A Nghị, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ba ba liền đến bệnh viện xem ngươi." Đồng Nghị cười ha ha, nhưng tác động dưới sườn đau đớn, khóe miệng không khỏi giật giật, cười khổ đến, "Không có chuyện gì không cần, ngươi sợ là trong thời gian ngắn đều không đi được, trước tiên bận bịu ngươi đi." "Chết không được." Phi phi phi, miệng xui xẻo, cái gì có chết hay không? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.